Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiền Hiệp của MCNE. Bây giờ là tập 26 của Tứ Đại Danh Bổ, phần nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Đại đao mà Đôi Thuấn Tài sử dụng thực ra là đơn đao, chỉ còn là đăng tướng ở Kinh Đô. Đao pháp của gã ở trong 10 chiêu đã có 9 chiêu rưỡi là công về phía trước, còn nửa chiêu là thủ. Nhưng mà ở trong thủ vẫn có thế công. Mấy năm gần đây, gã lại tu thành một loại đao pháp. Ở trong 10 chiêu, đao có 9 chiêu thủ, còn lại một chiêu thuần túy là thăm dò. Một khi thấy không đánh lại, lập tức múa tít đao để bỏ chạy. Đồ tướng còn gọi đao pháp này trước nhất là Nhất Phu Đường Quan. Đao pháp mới sáng tạo gần đây là Vạn Phu Mặc Địch. Gã tự cảm thấy đao pháp có tiến cảnh, không khỏi là còn có cái bốc đồng bột, bồng bột của ngày trước, tránh hy sinh vô vị, tránh được cái dũng của kẻ thất phu, vân vân. Đồ Thuấn Tài thấy Hồng Phóng có khả năng như vậy, tự nhiên là rất biết phá cách để đề bạt hắn lại làm thống lĩnh. Ngoài ra bọn Dư Đai Dân, Trần Tố, Chu Hồn, Lâm Cát, Tăng Bảo Tuyên, Nghề Bốc, Lương Thị Sương tuy đều có chỗ hơn người, nhưng mà cũng tự biết không bằng người ta, ở trong lòng chưa chắc đã phục, nhưng mà chỉ đành chấp nhận. Đó chính là lai lịch của Vô Địch Cửu Vệ Sĩ dưới trướng của Đồ Thuấn Tài. Đồng thời, Hồng Phóng là bộ hạ của rất đắc ý của Đồ Thuấn Tài, nói chuyện rất là có phân lượng. Hồng Phóng vừa thất thành la lên, Đồ Thuấn Tài đã nói: "Rốt cuộc là ai?" Hồng Phóng lại hỏi Nghề Bốc: "Có phải là y không?" Nghề Bốc vừa nhìn danh thiếp bèn sắc biến sắc thốt lên: "Là y." Đồ Thuấn Tài không kiên nhẫn được thốt lên: "Các người chín người chỉ còn lại bảy, sao mà còn nói chuyện ngắn nhát gừng như vậy? Rốt cuộc kẻ tới là ai?" Nghề Bốc lại nhìn Hồng Phóng, không phải là lúc cần nói, y lệ thường rất ít nói. Hồng Phóng đáp: "Vô tình." Đồ Thuấn Tài nhắc lại: "Vô tình." Hồng Phóng lại nói: "Kẻ đứng đầu của Tứ Đại Danh Bổ, vô tình." Đồ Thuấn Tài dậm chân, nắm tay nói: "Vậy thì còn chần chừ gì nữa, mau mau mời vào." "À, không không, chúng ta phải ra cửa cung ngay." Đồ Thuấn Tài gần đây tuy lười vận động, hơn nữa còn tham sống sợ chết, nhưng mà cái ân nâng đỡ ngày nào đó của Gia Cát tiên sinh, gã vẫn chưa bao giờ quên được. Huống chi Vô Tình tuy thân phận chỉ là bộ đầu, nhưng mà kỳ thực là thân tín của đương kim quốc sư thái phó Gia Kinh. Gia Cát tiên sinh cũng là thị vệ nước Kim Loan Điện, không thể nào coi thường. Đồ Thuấn Tài vừa nghe thấy Vô Tình giá lầm, bất kể là công hay tư, đều coi đó là một vinh dự. Người giữ cửa đưa bọn Vô Tình, Thích Thiếu Thường và Lôi Quyền, Đường Văn Từ, Ngân Kiếm tiến vào trong đại sảnh. Nói chuyện vài câu, Vô Tình liền phân phó Đồ tướng quân đặt thi hài của Lưu Độc Phong và Kim Kiếm vào trong quan tài, trông nom cẩn thận. Đợi y hoàn thành xong việc, sẽ đưa linh hồn hồi kinh, trông cất tử tế. Đồ Thuấn Tài thấy Lưu Độc Phong đã chết, lại vô cùng kinh sợ. Lưu Độc Phong là hồng nhân bên cạnh hoàng đế, ông ta còn là đang hành cầm cống cung, tổng chỉ huy sứ. Nhưng mà danh động võ lâm nhất định là danh hiệu bổ thần do người trên giang hồ phong tặng. Ở trong thần triều đình chết tại địa phương nhỏ này, gã và Tân Đông Thành chỉ sợ không thoát khỏi mối quan hệ. Vô Tình nói: "Cái chết của Lưu Bổ Thần ta đã tận mắt chứng kiến, là do một cao quân ở trong triều gây ra. Ở bên trong còn có liên quan đến một vụ đại án nữa. Ta sắp phải hồi triều để báo lĩnh chỉ." Đồ Thuấn Tài biết Vô Tình đã nắm chắc phá án, rồi mới yên tâm. "Vậy ngươi có biết vụ án này nghiêm trọng như thế nào không?" Vô Tình nói: "Bổ thần đại danh đỉnh đỉnh cũng đã phải mất mạng, vụ án này đương nhiên không phải là tầm thường." Trong lòng của Đồ Thuấn Tài đã nghĩ như vậy. "Vụ án này nếu như lộ ra, chỉ sợ là không ít người phải rơi đầu. Những người này có hoàng thần quốc thích, có mệnh quan triều đình, có quyền quý văn nhân, còn có cả những kẻ nổi danh ở trên võ lâm nữa." Đồ Thuấn Tài trợn mắt lên nghe. Vô Tình lại nói tiếp: "Ngươi cứ thử tưởng tượng ra mà xem. Nếu như trong việc phá ra vụ án này, ngươi cũng lập công, phong tước thăng quan, đó không phải là một chuyện khó." Đồ Thuấn Tài lắp bắp: Nhưng mà vụ án này hoàn toàn là do đại bổ đầu ngài một mình điều tra. Tiểu tướng đến giờ vẫn là chưa biết gì cả, có thể tránh được trọng phạt thì đã là cảm ơn không hết rồi." Vô Tình nhẹ nhàng cười: "Nếu như người muốn lập công, cũng là không có gì khó." Đồ Thuấn Tài hiểu được ý trong câu nói của Vô Tình, lại vội vàng: "Vậy xin đại bổ đầu hãy chỉ điểm minh lộc." Vô Tình thoải mái đáp: "Tướng quân chỉ cần hùng hùng cùng với hùng binh thủ hạ của ngài hộ tống chúng ta hồi kinh, đó đã là một đại công rồi." Đồ Thuấn Tài lập tức vỗ ngực đáp: "Chỉ cần đại bổ đầu phân phó, cho dù là dầu sôi lửa bỏng, tiểu tướng là không bao giờ từ nan." Vô Tình lại bình tĩnh đáp: Được rồi. Rồi đem tình hình hồi kinh tâu với Trinh Thánh Thượng, nói cho Đô Thấn Tài, nhưng mà không nói ra bí mật về huyết chứng ở trong tay Thích Thiếu Thương. Chỉ nói nếu như bản thân bình an hồi kinh, chỉ cần đưa ra đủ chứng cứ thì sẽ phá được án này. Nếu như bổ thần có công, việc thưởng tặng phong tứ đó là điều đương nhiên. Đô Thấn Tài lại thấy đó là một dịp tốt, tự nhiên lại vô cùng cao hứng. Ngoài trừ việc lập công, ở trong lòng cũng là thường có ý muốn báo đáp tấm lòng vãn bồi của Gia Cát Tiên Sinh, bảo hộ cho đệ tử đắc lực của Gia Cát Tiên Sinh là vô tình phản hồi kinh sơ, không những có thể biểu đạt được kính ý đối với Gia Cát Tiên Sinh cũng là một việc vinh dự. Liền nói: Vậy đại bồ đầu hãy chuẩn bị khi nào thì xuất hiện? Vô tình đáp: Sáng mai. Do đó Vô tình cùng với cả bọn đã về phòng nghỉ ngơi. Bọn Thích Thiếu Thương đi cùng với Vô tình. Đồ Thuấn Tài tự nhiên là dùng lễ đối đãi, dâng lên mỹ tử giai nào, phục vụ vô cùng chu đáo. Đến buổi tối, cả bọn Vô Tình ngồi xuống thương nghị kế sách. Lôi Quyền nói: Hai tay của huynh ngày mai có thể phục hồi được nguyên trạng hay không? Vô Tình chỉ đáp: Không vấn đề gì. Thích Thiếu Thương lại đột nhiên chen vào: Khi mà ta ở trong xe, nghe huynh đã từng nói với Lưu Bội Thần, tay của huynh ngày mai chỉ có thể chuyển động, nếu như muốn xử kinh, ít nhất là cũng phải sau một ngày nữa. Hoàn toàn khôi phục lại càng mất thời gian. Nhưng mà huynh đã chuẩn bị sáng mai động thần, và nhất gặp phải cường địch, không phải là càng nguy hiểm hơn hay sao? Vô Tình đáp: Ta sẽ tự có tính toán. Lôi Quyền lại nói: Vậy chúng ta sẽ cùng huynh tiến kinh. Vô Tình lại đáp: Không được, các người sớm đã bị vẽ hình trừ nã, không thể nào lộ diện ra được. Nếu như đi cùng với ta, ngược lại thành đảo đả thảo kinh xà, khiến cho bọn phó tông thư sớm có phòng bị, chặn đường ngăn cản. Lôi Quyền lại nói: Huynh hồi kinh như vậy không phải là quá mạo hiểm rồi sao? Vô Tình đáp: Qua một ngày sau, hai tay của ta có thể vận kinh như bình thường, bọn chúng không thể nào làm gì được ta. Lôi Quyền lại nói: Nhưng sợ là sẽ xảy ra chuyện gì đó trong vòng một hai ngày đó. Vô Tình đáp: Cứu người như cứu hỏa, không thể nào chậm trễ. Ta hồi kinh sớm một ngày, hy vọng sớm có một ngày giúp các người không phải vào trong tình trạng đào vong. Sớm một ngày, giảm bớt những hy sinh không cần thiết. Thích Thiếu Thường lại nói: Cùng lắm, chúng ta sẽ dịch dung hóa trang, đi cùng với huynh vậy thì tốt. Vô Tình lắc đầu: Không được, các người cũng đâu có rảnh rỗi, cũng có việc cần làm. Lôi Quyền lại cười: Còn có việc gì quan trọng hơn là việc đưa huynh hồi kinh nữa? Vô Tình đáp: Có chứ. Thích Thiếu Thường lại ngạc nhiên nói: Việc gì vậy? Vô Tình đáp: Các người đưa ta hồi kinh chính là vì muốn bảo hộ bằng hữu, nhưng mà còn có một nhóm hảo hữu ở Thanh Thiên Trại không biết an nguy ra sao. Các người hãy sớm đi trước, nói không chừng là còn có tuyệt đại hiệu dụng cải tử hồi sinh. Thích Thiếu Thường nhất thời im bặt, chàng lại nhớ tới Tức Đại Nương. Lôi Quyền bình tĩnh lại một lúc sau mới nói: Huynh lại dựa vào cái gì chính kẻ đại tướng quân vô địch vệ sĩ đó lại hộ tống cho huynh? Vô Tình đáp: Bọn họ là quan, trên đường có rất nhiều thuận lợi. Lôi Quyền đáp: Vậy trong hai ngày huynh chưa hồi phục, trên đường nhị nương có thể giúp huynh. Vô Tình lắc đầu: Nhị nương và Ngân Nhi lại có việc khác. Lôi Quyền lại nhìn Vô Tình, trong mắt lấy lên hai đạo hàn quang, chỉ nói: Được, được rồi, vậy thì huynh trên đường cẩn thận, thuận buồm xuôi gió. Vô Tình cũng nhìn hai người: Các huynh cũng như vậy, việc này chúng ta cùng chung một thuyền, đứng chung một trận tuyến. Chúng ta vốn là không quen biết, hơn nữa còn là kẻ địch. Nhưng bây giờ, điều khiến chúng ta đứng chung được với nhau chỉ có hai từ: đạo nghĩa. Vô Tình nói: Vì hai chữ này, chúng ta lại càng không thể nào thất bại. Chúng ta có bị thua, cũng là không phải vì thua mất danh dự, không phải là thua mất sinh mệnh, mà là thua vì hai chữ trên giang hồ mang lại cho người ta: lòng tin và ý nghĩa. Do đó Vô Tình nói: Các người hãy mau tới Thanh Thiên Trại, nhị nương và Ngân Nhi có trọng trách ở trên người, ta phải về kinh sư. Chúng ta không thể bại, chúng ta phải sống để gặp lại nhau, gặp mặt trong thắng lợi. Hết chương. Vũ giữ đồng tình. Mưa rơi lất phất, những hạt mưa rơi xuống phần cổ bên áo, nhột nhột và khó chịu. Những hạt mưa phảng phất như tình sầu, những nỗi buồn đau đớn của đời người giống như là một cơn mưa vô thường, lúc tạnh thì nhiều mây, vô hình vô định. Đường Văn Từ đang ở bên trong hoa viên của Đô Đại Tướng Quân. Nàng đang đợi Lôi Quyền ra khỏi phòng, lại bước về phía nàng. Sáng mai đã phải chia tay, đêm nay không biểu lộ được tình cảm, ngày sau dù có ngàn vạn cảm xúc, có thể tâm sự được cùng ai? Trăng nhô lên từ phía đông, trăng soi giữa trời. Trăng lặn non tây, Lôi Quyện vẫn chưa thấy bước ra khỏi phòng. Đường Văn Tử không nghe thấy tiếng kẹt cửa mà nàng đã chờ đợi từ lâu. Cái đồ chết tiệt, lẽ nào y đã quên mất sáng sớm đã phải chia tay rồi? Một cuộc chia ly sinh tử chưa rõ. Lẽ nào y đã quá mệt mỏi, đã ngủ quên mất? Đường Văn Tử rõ hơn ai hết, đối với người khác thì có thể xảy ra, nhưng mà chắc chắn điều đó không thể nào xảy ra đối với Lôi Quyện. Con người nhìn có vẻ ốm yếu bệnh hoạn đó, xương gầy thịt ít, nhưng mà mỗi phân mỗi tấc đều giống như do đồng đúc thành, không sợ gió mưa và khó nhọc. Sâu đến mức tim của y xem ra là cũng do sắt đá tạo thành. Không tới, đêm đâu có đợi người, tại sao lại không tới? Lại không muốn nói một lời từ biệt sao? Cứ như vậy mà đi. Đường Văn Tử đột nhiên quay đầu, khu vườn vẫn im ắng, cửa phòng vẫn khép chặt. Bây giờ phải làm sao? Nói không chừng, y cho rằng đó mới là tiêu sái. Đường Văn Tử đột nhiên ngắp một đóa long thổ châu đang khép cánh ngủ say. Không có được. Nàng lướt đi như là một con chim yến nhỏ, vượt qua thềm đá, xuyên qua hành lang, đến trước cửa phòng của Lôi Quyền và Thích Thiếu Thường. Đang định gõ cửa, lại chợt nghe bên trong có người nói. Huynh cũng nên ra nói với người ta một câu. Âm thanh ẩn chứa một chút bực dọc, chính là tiếng của Thích Thiếu Thường. Một lúc sau, vẫn là không thấy ai hồi đáp. Thích Thiếu Thường lại nói. Dù có mù cũng thấy được cảm tình của nhị nương đối với huynh. Lần này chúng ta chạy nạn, khi mới tới Toái Vân Uyên, nhị nương đã không rời mắt ra khỏi huynh rồi. Chỉ nghe một âm thanh lạnh lùng khác vang lên. Không rời mắt khỏi ta sao? Chỉ bởi vì bộ giọng bệnh, ôn thần của ta mà thôi. Nói xong lại cười khan một tiếng, chính là ngữ khí của Lôi Quyền. Thích Thiếu Thường tự thấy chẳng có chỗ nào đáng cười, giọng nói lại càng thúc ép. Câu đó là có phải huynh thực lòng muốn nói rồi hay không? Hai người đã trải qua hoạn nạn, có việc gì không thể nào ở bên cạnh nhau được sao? Sáng mai hai người đã phải chia nhau ra hành sự rồi, huynh cũng nên nói với người ta một tiếng chứ. Lôi Quyền lại đột nhiên. Ngày mai, để thực sự là muốn đi Thanh Thiên Trại hay sao? Phía nam sông Dịch Thủy, Cự Mã Câu, Thanh Thiên Trại, đó là nơi cần phải tới. Thích Thiếu Thường nói. Nhưng chỉ là, không phải là ngày mai. Lôi Quyền lại nói. Để lại muốn đợi đến lúc hai tay của Vô Tình hoàn toàn hồi phục sao? Thích Thiếu Thường đáp. Ít nhất thì cũng cần phải hộ tống y một hai ngày chứ. Lôi Quyền đáp. Ta cũng có ý đó. Thích Thiếu Thường lại nói. Thanh Thiên Trại, tuy uy thế không còn được như ngày xưa, Ân Thừa Phong tuy không còn tráng trí, nhưng mà với thực lực của Cự Mã Câu, lại cộng thêm địa hình hiểm trở, chỉ cần cẩn thận phòng thủ, Văn Trường, Hoàng Kim Lân cùng với Cố Tiết Triều ở trong 10 ngày nữa hay là nửa tháng, chưa chắc đã hạ được. Vô Tình thân mang trọng nhiệm, hơn nữa lại trọng thương chưa lành, nên mất 1-2 ngày bảo hộ trợ y, đó cũng là một điều đương nhiên. Lời Quyền đáp. Xem ra Vô Tình kiên quyết không cần chúng ta phải hộ tống, khó lòng thay đổi được. Chúng ta ở trên đường vẫn là ngầm bảo hộ trợ y, không cần phải lộ mặt. Thích Thiếu Thường nói. Được. Nói tới đây lại ngập ngừng một chút. Nhưng còn nhị nương, huynh cũng nên từ biệt người ta một câu mới đúng. Lôi Quyền vô cùng mất kiên nhẫn. Ta tự biết rồi, việc này không liên quan gì đến đây, để cũng đừng có mà phí tầm nữa. Thích Thiếu Thường lại nói. Việc này đương nhiên là không liên quan gì tới đây, huynh chuyển đề tài cũng là không muốn nói chuyện này nữa, để biết. Nhưng mà huynh không nên cô phụ tình ý của nhị nương dành cho huynh. Lôi Quyền cười lạnh. Như vậy sao năm xưa khi mà đệ cô phụ thâm tình, hậu ý của đại nương dành cho đệ? Một câu vừa nói, Lôi Quyền đã tự phát hiện ra mình đã dùng từ quá nặng. Thích Thiếu Thường lại ngẩn ngơ một lúc. Phải, đệ đã phụ nàng, cũng đã hại nàng. Lôi Quyền trong lòng cảm thấy áy náy, lại quay lại, an ủi chàng. Cũng không thể nào nói như vậy được. Mọi việc đều có nhân duyên, cưỡng cầu vô ích. Năm xưa hai người đều là nhất phương chi chủ, lại là không thể nào kết thành uyên minh được. Một trường động loạn như vậy, lại đưa hai người tới gần nhau. Đó không phải là nhân duyên đã định rồi hay sao? Thích Thiếu Thường đáp. Lần này chỉ làm liên lụy tới nàng thêm thôi, còn không biết là phải liên lụy đến nàng bao nhiêu lâu nữa. Chàng hít lên sâu một hơi, rồi lại nói. Đệ với đại nương tính tình khác nhau. Trước đây, đệ đã tự cho mình số mệnh phong lưu, trêu hoa gẹo cỏ. Đại nương là một nữ tử trung tình, nàng đã không chịu được tác phong của đệ, là mới bỏ đi xa, tự xây dựng cục diện cho mình. Quyền ca, đệ biết huynh là một người không dễ động tình. Nhưng phàm là những hán tử không dễ động tình, một khi rơi vào trong thâm tình, thì làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ được. Huynh và nhị nương đúng là trời sinh một đôi. Việc gì huynh phải khổ sở làm ra vẻ bạc tình, việc gì phải làm ra vẻ vô tình như thế? Lôi Quyền buồn bã đáp. Ta làm ra vẻ vô tình sao? Đệ thực sự là... Đột nhiên lại thở dài một tiếng. Không phải là ta giả bộ, mà là ta chỉ còn một tấm thân tàn thôi. Muốn hữu tình cũng không được. Thích Thiếu Thường lại vô cùng kinh ngạc. Đường Văn Tử đang nghe trộm bên ngoài cũng là vô cùng kinh ngạc. Từ lần đầu tiên gặp Lôi Quyền, nàng đã biết thân thể của y rất yếu đuối, nhưng mà quyết không bao giờ nghĩ là nghiêm trọng đến như vậy. Trong lòng thất vọng, nghe tiếp. Trên người của ta có 17-18 loại nội thương. Hơn nữa, ta biết trong gan của ta có một khối u ác tính, không thể nào dùng nội lực mà hóa giải được. Một khi nó phát tác, không thể nào cứu vãn được. Lôi Quỳ Lệ nhìn ra màn mưa bên ngoài sông cửa, hắn dứt khoát nói. Kỳ thực, nếu như không phải là bởi vì mưa gió bên ngoài, bằng vào sự cảnh giác của Lôi Quyền và Thích Thiếu Thường, làm sao mà lại không biết Đường Vấn Từ đang đứng bên ngoài. Mấy năm nay, ta lại càng ngày càng không khống chế được sự phát tác của khối u này. Xem ra cũng không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Làm sao mà ta dám động vào tình trường, làm khổ cho nhị nương nữa. Lôi Quyền nói không, không kịp được ho lên vài tiếng. Cả thân hình của y bọc trong một lớp áo lông cừu rất dày, nhưng mà run bần bật giống như là một kẻ không mặc gì giữa trời đông. Thích Thiếu Thường run rẩy nói. Quyền ca, những lời của huynh là thật. Lôi Quyền lại kiệt lực, nín cơn ho, lại cười thảm. Ta nói dối để làm gì? Đợi khó khăn nguy hiểm qua đi, lúc ta gặp lại nàng, cũng là chỉ nói với nàng. Nàng không biết xấu hổ mà đi theo ta để làm gì chứ? Ta không có ưa được nàng. Thích Thiếu Thường vẫn còn chưa kịp nói gì, đột nhiên phanh một tiếng, cửa phòng bật nở. Một nữ tử tuyệt sắc, vẫn một đôi mắt đầy lệ, cắn chặt môi lao thẳng vào, tát cho Lôi Quyền một cái. Đường Vấn Tử xuất hiện rất đột ngột, Lôi Quyền đã cũng quên cả né tránh, hoặc là y cũng không muốn né tránh. Đường Vấn Tử dậm chân, lại cố gắng ngăn giọng nước mắt, từng chữ một nghẹn ngào. Huynh nói gì? Nói lại một lần nữa. Lôi Quyền khẽ vuốt khuôn mặt bỏng rát, nhất thời không biết Đường Vấn Tử đột nhiên tại bước tới, lại ôm lấy y, gục đầu vào vai của y òa khóc. Ta nói cho huynh biết, bất kể là huynh nói gì hay làm gì, huynh đánh ta đuổi ta hay là chửi mắng ta đều sẽ đi theo huynh. Huynh không muốn gặp mặt ta chứ gì? Được, đêm nay ta lại muốn đến bên cạnh của huynh, xem huynh làm gì được ta. Lôi Quyền muốn gỡ Đường Vấn Từ, nhưng mà tay vừa chạm vào thì chỉ cảm thấy mềm mại và thơm tho. Khuôn mặt của Đường Vấn Từ ướt đẫm lệ, lại càng thêm kiểu diễm. Nhất thời trong lòng đau nhói, tinh thần bấn loạn, chẳng nói được một câu nào. Đường Vấn Từ đột nhiên lại nhảy miệng cười, một nụ cười hòa trộn với nét tức giận và hạnh phúc. Lệ vẫn chưa khô, lại vô cùng diễm lệ. Lôi Quyền lại ngẩn ngơ cả người. Thích Thiếu Thường lại vuốt mũi cười cười. Vậy để đi trước, ngày mai chúng ta y ước hành sự. Cũng không đợi Lôi Quyền phản ứng, lại tung người bay ra ngoài. Đường Vấn Từ vuốt về khuôn mặt của Lôi Quyền, đôi mắt lộ ra vài phần trùng mê, môi xinh hẽ khẽ hé. Ngày mai chúng ta phải chia tay nhau rồi. Trái tim của Lôi Quyền cũng ấm dần, lại nhìn Đường Vấn Từ đầy tiếc nuối. Ngày mai nàng không đi không được sao? Đường Vấn Từ lúc này lại vô cùng ôn nhu và đáng yêu, không còn vẻ anh khí lẫm liệt hàng ngày. Trong đôi mắt của nàng thoáng hiện lên một vẻ buồn bã, nhưng kiên định gật đầu. Lôi Quyền vuốt ve lúng đồng tiền của nàng. Là nhiệm vụ gì vậy? Đôi mắt của nàng trong veo như nước hồ thu, Đường Vấn Từ giống như muốn nhấn chìm y vào trong đó. Không được tiết lộ. Nàng lắc đầu. Nhưng trên đường, ta sẽ rất nhớ huynh. Nàng vuốt ngực, rồi lại đặt ngọc thủ lên trên bộ ngực gầy gò của Lôi Quyền. Trên đường, huynh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Bất luận huynh ở đâu, ở trong lòng của ta đều sẽ có huynh. Còn ta thì sao? Ở trong lòng của huynh liệu có ta không? Nàng ngẩng đầu hỏi. Nàng cũng không được có chuyện gì hết. Lôi Quyền bị một cố thầm tình tiềm phục đã lâu, đột nhiên trỗi dậy cảm động, khiến cho toàn thân nóng bừng. Bất kể là nàng đi đâu, ta đều sẽ nhớ tới nàng. Đường Vấn Từ mỉm cười, lườm y một cái, giọng nói khàn khàn nhưng tràn đầy thâm tình. Vừa rồi, tại sao huynh lại nói những lời như vậy? Lôi Quyền lại thở dài một tiếng, cất tiếng. Nhìn nữa. Đường Vấn Từ lại từ từ ngẩng đầu, âu yếm nhìn y, dùng giọng mũi ừ một tiếng. Lôi Quyền khẽ gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán của nàng, lại nhìn đôi mắt trong veo của nàng rồi thở dài, rồi dường như cảm thấy chưa đủ, lại thở dài thêm một tiếng. Cuối cùng lại hỏi một câu từ lâu canh cánh ở trong lòng. Tại sao nàng lại đối tốt với ta như vậy? Lôi Quyền quyết định hỏi cho rõ ràng. Phải chăng nàng đồng tình với ta? Hay là thương hại ta? Đường Vấn Từ nhìn y, nét thâm tình chuyển sang sắc lạnh. Nàng rời khỏi vòng tay của y, lại vuốt vuốt mái tóc rồi nói. Áo lông cừu của huynh lại rất ấm. Huynh xem, câu này của ta không phải là vô tình mà nói. Bên cạnh huynh, ta lại cảm thấy rất ấm áp, cảm thấy sự quan tâm của huynh. Nhưng ở trên thế gian này, lại có một loại người cho mình là lạnh lùng. Cứ như vậy thì muốn ấm là cũng không ấm lên được đâu. Đường Vấn Từ một mặt nói, một mặt lại nhìn chằm chằm vào chiếc bấc đèn của một chiếc đèn bát giác. Nàng giơ tay lên trên lửa, chớp chớp đôi mì. Ta đã nhớ như đã uống, đã luống tuổi, hơn nữa đã từng lặn lội lại trốn thanh lâu, tự nhiên có thể nói là đã từng gặp rất nhiều người. Ở thanh lâu, Còn những vị lão già có tiền giống như địa vị và tự nhiên lại dạy cho chị em những tư thế vô cùng kỳ quái. Nhưng mà cũng có những thanh niên tuấn tú, văn nhân cho sĩ không một chút ngần lược. Còn có những hán tử hiểu được cách khiến cho chị em phục tùng. Tất cả đều là những nhân vật được hoan nghênh. Trong đó có một loại người, đó là hoặc tứ chỉ tàn phế, hoặc là những người mệnh khổ trời sinh dị dạng, có kẻ mù, kẻ lùn, có những người vô tình bị cụt chân cụt tay, có kẻ thì bệnh hoạn chỉ còn một chút hơi tàn. Bọn ta nếu như có đủ sức và có tiền, đều là quan tâm lo lắng cho bọn họ. Huynh đừng cho rằng là thanh lâu nữ tử bọn ta đều là lạnh lùng và tàn nhẫn. Chúng ta đại đa số đều là nữ tử bạc mệnh, bất đắc dĩ lắm mới phải đi vào trong chốn phong trần. Do đó, rất nhiều người vẫn còn thiện tâm đối với những kẻ tàn phế đáng thương đó, đều là bố khí và quyền góp, không thua ai hết. Đường Văn Tử lại nhìn những ngón tay thô cậy của mình dưới ánh đèn, đang kèm một đóa long thổ châu. Lôi Quyền im lặng, nghe nói. Tỷ muội bọn ta đều là người có lòng tốt, có phải không? Kỳ thường, đều là đó cũng là không hề hoàn toàn. Chúng ta cũng giống như người nghèo gặp phải ăn mày, do đó tự để cho mình tỉnh táo mà suy do. Trên dưới thì chẳng bằng, nhưng mà so với người dưới, chắc chắn là vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Đôi môi của Đường Văn Tử dưới ánh đèn đẹp như một cây nến hồng. Ta nhìn thấy một số tỷ muội, bọn họ là không chỉ quyên góp quần áo, gạo nước, thậm chí là còn bảo hộ một số thư sinh thì rất vào khó khăn, lại còn đặc biệt chiếu cố vài kẻ đáng thương trời sinh tàn phế và xấu xí. Lúc đầu, ta còn cảm thấy bội phục thiện tâm thành ý của họ, nhưng sau đó ta phát hiện những kẻ đáng thương đó đều sinh ra ỷ lại, ăn bám các tỷ muội đó, không còn cả ý chí phấn đấu, chỉ biết chìa tay đợi người bố thí, lại còn cho rằng bản thân của mình được nữ nhân thương xót là do thiên sinh có quý nhân tương trợ, liền dưng dưng tự đắc, không biết tự phấn đấu. Cứ như vậy, những kẻ đó cho dù có khuyết tật nhưng vẫn là còn có sức lao động, lại bị lòng nhân từ làm hại. Kẻ nào lại chẳng biết làm ra vẻ đạo đức, vài ba cái câu ôn nhu, mấy ngày quan tâm chăm sóc thì ai chẳng làm được, chỉ là khiến cho những kẻ có chí khí tất cả đã trở thành mấy cái kẻ ăn bám nữ nhân. Bọn nam nhân đó đã không còn biết thương hại cho bản thân mình, lúc đó lại còn quá tự phụ và tự tin, lại còn thỏa mãn ý muốn là Bồ Tát sống, có thể cứu trợ người của đám tỷ muội đó. Trên mặt của Đường Văn Tử xuất hiện nụ cười giống như mỉa mai, đôi mắt xuất hiện nét tang thương của những kẻ hiểu đời. Làm việc tốt, ai mà chẳng biết. Huynh đã nghe qua hay chưa? Ở thành Bắc Kinh có rất nhiều người có tấm lòng từ thiện, thấy người tàn phế liền quyên tặng bố thí. Sau đó xuất hiện một nhóm buôn người chuyên bắt trẻ con, khoét mặt chặt tay, có nhiều lúc chỉ còn để lại một khuỷu tay mà thôi, rồi vất bọn chúng ở đầu đường mà ăn xin ăn xỏ. Toàn bộ những số tiền đó rơi vào túi của bọn chúng. Vụ án này sau đó cũng đã có người phá được rồi, ta mới hình cũng đã nghe qua. Như vậy mà nói, những người tự cho mình là làm việc thiện, ngược lại chính là tà ác. Kỳ thực là muốn quyên góp một ít tiền để giúp đỡ kẻ yếu khổ, vậy thì có gì là khó, đồng thời lại tự cảm giác mình có phần cao quý. Đối với một nữ nhân mà nói, đó là một sự thỏa mãn kiểu mẫu thân đối với nhi tử. Nhưng điều đáng buồn đó là những kẻ tàn phế được chiếu cố này lại không hề biết hư ngụy, lại nghĩ rằng đó chính là chân chính, cho rằng thế gian này thực sự có cái tình cảm bất biến đó khắc sâu ở trong lòng. Sau cùng thì đám tỷ muội đó đều chỉ là đùa bỡn, bất động chân tình, không tránh khỏi chân tướng bại lộ, liền rũ áo quay đi. Đám người đáng thương đó mới biết rằng mình vẫn chỉ là mình, không tự lập phấn đấu không được, nhưng muốn làm mà không có lực, còn vết thương ở trong lòng nữa, không thể nào nhìn ngoại hình mà biết. Đường Văn Tử nói tiếp, bọn họ đã chiếu cố người ta, gặp phải lựa chọn liền không quản mà bỏ đi, hoặc coi như thiện tâm đã làm đủ rồi, sau khi mãn ý liền sinh ra chán ghét, không còn giả vờ lương thiện. Tất cả đều khiến cho những kẻ nghèo khổ và yếu đuối, khuyết tật đó lại càng bị tổn thương về mặt tâm hồn nhiều hơn. Khi ta nhìn thấy thế liền có cảm giác là nếu như ta là một người thiện tâm, liền giúp đỡ thực tế, chứ tuyệt đối không bao giờ dùng lời lẽ ân cần, mà là động viên bọn họ tiến tới. Không phải là để cho bọn họ cảm thấy được an ủi, mà là khiến cho họ có sức lực, nỗ lực để phấn đấu. Nếu như cao hứng, sẽ phát tâm từ bi giúp bọn họ. Dù sao thì cũng không phải là một chuyện theo bọn họ cả đời. Ta thà không làm việc thiện, nếu như làm thì phải làm tới nơi tới chốn. Cái kiểu hư ngụy giả tạo thì vạn lần ta sẽ không làm. Lời nói của Đường Văn Tử sắc bén như đao. Năm xưa, khi mà ta mới gặp Nạp Lan, y nghèo nhưng vẫn có trí, văn trường cái thế. Y vừa điên vừa cuồng, nhưng không phải là một kẻ mềm yếu. Giữa đám phấn hoa, y vẫn là không thay đổi tính cách của mình. Trong lúc khó khăn, không mất đi nét cuồng ngạo, không mượn cây danh văn sĩ phong lưu để làm những việc ô uế. Ta lại thấy cái vẻ ngạo nhiên bất khuất đó của y. Vừa nhắc đến lần đầu tiên gặp Nạp Lan, ngữ khí của nàng dần dần trở nên ôn nhu. Y lại không phải là người cần thế gian động tình, đó mới đúng là một nam tử hán trong lòng của ta. Do ta cũng hiểu biết về y lý, vừa gặp huynh, ta liền biết huynh có 7-8 loại bệnh tật hành hạ về cơ thể. Thích Thiếu Thương cụt mất một tay, trên người có 17-18 vết thương, nhưng đó chỉ là ngoại thương. Còn huynh thì ngược lại, người khác nhìn không thấy, nhưng mà không lúc nào là ta không phải chịu sự hành hạ của các nội thương bên trong. Nàng lại cười lên một tiếng rạng rỡ. Nhưng mà huynh, cái bộ dạng cua ngạo không có ai có thể lại gần, tự cao và ngạo mạn. Các vết thương ở trên người đã nặng đến mức không còn nặng hơn được nữa, nhưng mà không cho phép ai động vào huynh. Thân thể tàn nhược lúc nào cũng đứng bên cạnh người khác, dường như mọi người đều được huynh bảo hộ. Ta lại nhìn thấy, liền muốn chọc huynh. Nhưng một mặt khác, ta lại kính trọng huynh. Nàng nghiêng đầu, hai tay đan vào nhau chắp sau lưng, lại nhìn Lôi Quyền. Tất cả sự tình ta đều đã nói ra rồi. Ta và huynh cũng nhau, cùng nhau nương tựa, cùng nhau chung hoạn nạn. Trong đó không ai là kẻ yếu. Huynh nghĩ, huynh có phải là một kẻ cần người khác phải thương hại hay không? Không đợi Lôi Quyền trả lời, nàng nói tiếp. Vừa rồi cách nói của ta, rất nhiều muội muội đều cười gọi ta là bất từ bất bi Đường Quan Âm. Chỉ có đại nương nói với ta rằng, ván tử, người đời chỉ biết là tiểu tử tiểu bi, nhưng chỉ có muội là tâm đại tử bi. Nhưng đáng tiếc, chúng ta hành sự hạ thủ rất nhiều đều tàn nhẫn, không xứng đáng với hai chữ hành thiện. Lôi Quyền lại mỉm cười với nàng. Muội ngoài mặt thì không biểu lộ ra đồng tình, nhưng mà kỳ thực là khiến cho người khác không cần tìm kiếm sự đồng tình. Những gì muội làm, nhìn thì vô tình, nhưng kỳ thực là hữu tình hơn bất cứ ai hết. Đường Văn Tử lại xấu hổ nhìn y. Huynh từ lúc nào mà học được cái trò miệng lưỡi trơn chuột như vậy? Lôi Quyền hạnh phúc ôm lấy nàng, một tấm thân mềm mại ấm áp và run rẩy bên cạnh y. Lôi Quyền không kịp được lòng, hô lên hai tiếng. Nhị nương. Đột nhiên lại nghe trong tiếng mưa có một trận ồn ào, có người lại hét vào. Có thích khách, bắt lấy, dừng tay, là người của mình mà. Âm thanh cuối cùng lại chính là của Vô Tình. Tất cả dừng lại. Lôi Quyền cùng với Đường Vãn Từ liếc nhìn nhau, nhất tề phi thân ra khỏi phòng, lao về phía trước. Hết chương. Độc Tí Độc Kiếm. Lôi Quyền và Đường Vãn Từ ra đến đại sảnh đã phát hiện ra Vô Tình, Thích Thiếu Thường và bọn Hồng Phóng cùng với mấy tên thị vệ đều ở đó. Bọn Nghề Bốc, Tằng Thị Huynh Đệ, Lầm Cát đều đang thu vũ khí lại. Còn có hai tên tiểu đồng nhìn rất tinh quái khả ái, đang tụ tập với ngân kiếm, trên mặt lộ ra một vẻ thân thiết lâu ngày gặp lại. Vô Tình nói, đây là hai phó tông đồng hạ của ta, xông vào trong phủ, kinh động tới các vị, xin thứ lỗi. Mọi người lúc này mới biết đây chính là hai kiếm đồng, Đồng Kiếm và Thiết Kiếm. Chỉ thấy hai tên tiểu đồng đều là y phục rách dưới, bẩn thỉu và dơ giấy. Đừng Vẫn Tự lên lấy nước cho hai ngày đứa uống. Hai đứa đều dường như có rất nhiều điều muốn nói ra. Lúc này đến Đồ Thuấn Tài cũng đã bị kinh động, được Lương Nhị Sương và Dư Đại Dân hộ vệ xuất hiện. Vô Tình lại giải thích vài câu, liền cùng với người đầu tiên phát hiện có kẻ xâm nhập là Thích Thiếu Thương cùng với Lôi Quyền, Đường Vãn Từ trở về phòng. Lúc này, hai tiểu đồng tuy chưa nói rõ tình hình, nhưng mà bốn người trong phòng đều nặng chiếu, có thể đoán được Thanh Thiên Trại đã có những biến động bất lợi. Thanh Thiên Trại vốn đã phái xuất hàng chục người, giả trang thành bọn Tức Đại Nương, Thiết Thủ, Hách Liên Xuân Thủy, thực sự đã dẫn dụ được truy binh đi. Ân Từ Phong thấy phó trại chủ Trịnh Thiệu Chiêu Quang sai người đi nghe ngóng, đã biết được bọn Hoàng Kim Lân quả nhiên đã trúng kế, trong lòng vui vẻ thông báo tin tốt lành này cho bọn Thiết Thủ, Tức Đại Nương, Cao Kỳ Huyết, Hách Liên Xuân Thủy, Đường Khẩn và Hỷ Lai Cẩm. Ân Thừa Phong nói với Tạ Tam Thắng và Diêu Tiểu Văn tán dương, kế sách của hai vị quả nhiên là rất lợi hại, có thể dẫn dụ bọn sát tinh ra ngoài 30 dặm rồi, xem ra qua 20 dặm nữa quan binh sẽ phân chia ra làm hai đường, một đi về phía Dực Đông Sơn nhằm hướng Phù Đường, khó tránh được kiệt sức tại Quan Tam Chiếu. Một đạo Nam Hạ vừa qua Phần Sơn sẽ bị người của chúng ta dẫn đến một giải xa xài tay gia tập dự quấy nhiễu, không qua 20-30 ngày là quyết không có khả năng quay lại. Đó là công dụng đề của hai người, không chiến mà thắng. Tạ Tam Thắng khiêm tốn nói, chủ yếu là nhờ người của Ân trại chủ phái đi, tinh thông dịch dung, dũng cảm dụ địch, thiện trường ẩn tàng, mới có thể khiến cho tên chó đẩy Hoàng Kim Lân đó trúng kế chạy vòng quanh. Tức Đại Nương duyên dáng đứng dậy, chắp tay hướng về phía bọn Tạ Tam Thắng, Diệu Tiểu Văn và Ân Thừa Phòng cảm ơn. Hai vị diệu kế thối địch, xin được tạ ơn. Ân trại chủ cùng với những vị đối với chúng tôi hoạn nạn tương trợ, nuôi ngựa luyện binh, canh phòng cận mật, ơn này khắc cốt ghi tâm, cảm tạ thực sự là không đủ. Năm người Ân Thừa Phòng, Tạ Tam Thắng, Diêu Tiểu Văn, Trịnh Chiêu Quang và Tiết Trượng Nhất đều là đáp lễ. Tiết Trượng Nhất vẫn còn lớn tiếng, đại nữ cần gì phải khách sáo, chúng ta chỉ là làm việc nên làm, Cảm tạ như vậy, ngược lại là thể hiện chúng tôi chỉ là làm miễn cưỡng và khó khăn. Không cần phải cảm tạ, vạn lần không cần cảm tạ nữa. Tượng đại nương lại tinh nhạy, phát hiện ra lúc Tam Tạ Thắng đứng dậy đáp lễ, thân trên bên trái có một chút bất tiện. Bèn nói, vậy trên người của Tạ Huynh có phải chẳng đã bị thương? Tạ Tam Thắng đáp, thương cũ chưa lành, không có gì đáng ngại. Tượng đại nương đưa mắt nhìn Hách Liên Xuân Thủy, rồi nói với các hảo thủ của Thanh Thiên Trại. Còn mình đã rời đi rồi, bọn ta cũng là tranh thủ cáo từ. Ân Tử Phong ngạc nhiên. Quan binh vừa mới rút đi, thương thế của bọn Thiết Nhị Cao vẫn chưa lành hẳn. Tại sao không chờ thêm dòng bữa nửa tháng, đời sống yên gió lặng, rồi hắn rời đi? Hách Liên Xuân Thủy đáp. Thiết Nhị Cao sẽ ở lại đây, đợi vết thương khỏi hẳn rồi mới nói. Ta có một vị thế giao cùng với gia phụ, sống ở Bát Tiên Đài ở trên bờ Dịch Thủy. Muốn đến chỗ đó để ẩn nấp rồi tính tiếp. Ân Tử Phong vẫn còn chưa nói, Trịnh Chiêu Quang đã nói. Vậy vị bằng hữu ở Bát Tiên Đài sao? Chắc là người năm xưa kết bái chỉ giáo với lệnh tôn Hách Liên đại nhân, được người đời gọi là quỷ thủ thần tẩu hài. Thác Sơn có phải không? Gần đây Hách Liên Xuân Thủy cùng với Thanh Thiên Trại giao tiếp, biết Trịnh Chiêu Quang ở trong đó. Thù có tình, tâm tư cẩn mật, kiến văn rộng rãi. Hải Thác Sơn ở vùng này cũng là có thịnh danh, vốn là một kẻ lục tâm đại đạo, cùng với phụ thân của Hách Liên Xuân Thủy là Hách Liên Nhạc Ngô, không đánh không quen. Một tránh một tà, kết thành tri kỷ. Hải Thác Sơn từ đó rửa tay gác kín, quan phủ cũng là không truy cứu gì nữa. Chủ yếu là do Hắc Liên lão tướng quân quyền thế nói giúp, còn lão là một chức châu quan quan trọng ở trong một dải năm sông Dịch Thủy. Hải Thác Sơn xuất thân võ lâm, hiểu được chỗ khó của Hắc Bạch lưỡng đạo. Thực lực của Thanh Thiên Trại lại cường đại. Ở trên võ lâm có một chút thánh danh, hơn nữa quyết không xâm phạm tương dân của bất tính. Bình mã của Hải Thác Sơn cũng là chưa từng gây phiền toái cho Nam Trại, hai bên trước giờ vẫn bình an vô sự. Trịnh Chiêu Quang lại vừa nghe tới Hắc Liên Xuân Thủy muốn đến Bát Tiên Đài, lại nghĩ một lúc, liền biết ngay đó chính là Hải Thác Sơn. Quả nhiên, Hắc Liên Xuân Thủy đáp. Phải, chứng rồi, đúng rồi, chính là Hải Bá Bá. Trịnh Chiêu Quang lại không nói gì, lại chỉ nhìn Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong nói. Có mấy câu ở trong lòng, nói ra thì đắc tội, công tử xin đừng trách. Hải lão võ công tuy cao, hơn nữa thiện dụng địa tâm đoạt mệnh châm, xưng tuyệt võ lâm. Nhưng mà nếu như luận về binh cường mã tráng, người đồng thế mạnh, Thanh Thiên Trại cơ nghiệp bao nhiêu năm, chỉ sợ so với bằng hữu Bát Tiên Đài là còn mạnh hơn nữa. Vậy chư vị vì sao lại không lưu lại đây, lại muốn mạo hiểm lên đường, qua sông đường nóng? Lẽ nào tệ trại lại có chỗ nào chưa chú đáo, mạo phạm đến chư vị? Hách Liên Xuân Thủy không biết nói gì, nhất thời không biết từ chối ra sao. Thì ra đêm qua Tức Đại Nương tìm y cùng với bọn cao kỳ huyết thường nghị, làm phiền Thanh Thiên Trại đã lâu rồi, giờ đây chị mình đã bị dụ đi hướng khác, cũng muốn tranh thủ ly khai. Tránh việc cuối cùng là bị bắt, vạn nhất ảnh hưởng đến Nam Trại, bị đại quân của cả quan phủ tiễu trừ, gặp phải kết quả giống như Liên Vân Trại và Hủy Nặc Thành, thì bọn họ không phải là có lối cũng là hối không kịp sao? Vừa nghĩ tới đây, Tước Đại Nương lại cảm nhận được sâu sắc Ân Thừa Phong có chỗ vô cùng khó xử, tình thế vì diệu, vì liên quan đến bọn họ lại là sắp phải gặp đại họa. Hách Liên Xuân Thủy liền đề xuất chỗ ở của Hải Thác Sơn. Tước Đại Nương thấy Hải Thác Sơn lúc ở trên võ lâm thì tâm ngoan thủ lạt, nhưng vẫn coi nghĩa khí làm trọng. Hiện giờ làm quan phong quang, đại khái cũng không quên được nghĩa khí của võ lâm đồng đạo, còn thủ đoạn có độc, vừa hay có thể sử dụng đối phó với Vân Trường, Hoàng Kim Lân và Cố Tích Chiều ác độc. Không ngờ Ân Thừa Phong lại cực lực phản đối. Tức Đại Nương chỉ đành nói, trại chủ cùng với các vị huynh đệ đã đái chúng tôi ân trọng như núi, khoản đái hậu hĩnh, nhưng mà chúng tôi làm sao mà không biết? Chúng tôi ở đây đã vượt qua được kiếp nạn nguy nan nhất rồi, không thể nào tiếp tục liên lụy đến trừ vị nữa, chỉ đành phải đến chỗ của Hải Thần Tẩu để quý trại khôi phục lại công việc bình thường. Tiết Trưởng Nhất lại lắc đầu. Nói sai rồi. Trịnh Chiêu Quang lại tiếp lời. Chư vị tới đây đã là coi trọng Nam Trại, là vinh quang vô thượng của tệ trại rồi. Nói một câu không sợ chư vị cười chê, chứ tệ trại trước giờ là tự canh tự túc, tự lực tự cường. Thỉnh thoảng nhìn thấy có kẻ giàu bất nhân thì là mới hạ sơn thu thập. Các vị ở đây đâu có ảnh hưởng gì tới công việc của chúng tôi. Chúng tôi đâu phải là mở hắc điếm, các vị vào nghỉ ngơi đến không có phòng chiều đãi các khách nhân khác. Đại nương quả nhiên đang cả nghĩ quá rồi. Tiết Trưởng Nhất lại gật gù. Nói đúng lắm, đúng lắm. Tức Đại Nương lại ở trong lòng cảm động. Thực sự không có dám giấu. Ta sợ rằng quan binh chỉ đội vũ ích lại chuyển sang nghi ngờ quý trại, lại quay lại sưu tra. Như vậy thì liên lụy đến tất cả mọi người. Chúng tôi thực sự là vô cùng áy náy. Trịnh Chiêu Quang nói. Chư vị nếu như muốn trốn ở chỗ Hải Thác Sơn, và nhất để cho quan phủ biết được, không phải là cũng làm liên lụy đến thế hải gia hay sao? Tự Đại Nương nhất thời á khẩu vô ngôn. Ân Thừa Phong lại nói, chư vị, lần này các vị nói không đúng rồi. Các vị thà là liên lụy đến thần tộc, không nỡ để liên lụy đến thanh thiên trại của chúng tôi. Không phải là khiến nhiệt huyết của huynh đệ nam trại nguội lạnh hay sao? Cao Kỳ Huyết lại vội vàng đứng dậy. Trại chủ đã quá lời rồi, là chúng tôi cả nghĩ. Thỉnh chư vị đại ca đừng có để trong lòng. Ân Tiểu Phong lúc này mới vui vẻ nói. Vậy đã như vậy, nếu như các vị vẫn coi chúng tôi và coi trọng chúng tôi, xin hãy cứ lưu lại tệ trại thêm vài ngày nữa. Đợi thương thế của Thiết Nhị Ca và Tức Đại Nương thuyên giảm, rồi hắn nói. Hắc Linh công tử, đầu ngón tay của công tử vẫn đang rỉ máu. Còn cao bạn, lão bạn nữa, trên mặt vẫn còn rất nhiều mục dây băng. Cứ như vậy mà đi. Xuyên phủ vượt huyệt, không phải là phô trương thanh thế quá hay sao? Khuôn mặt của Cao Kỳ Huyết là do Vưu Chi Vị hành hình bức cung đánh nát. Không nhắc đến việc này thì thôi, nhắc đến hắn lại vô cùng thống hận Vưu Chi Vị. Ở trên đường, không biết hắn đã tát cho Vưu Chi Vị bao nhiêu phát, đạp cho bao nhiêu đạp, nhưng mà vẫn chưa hạ trọng thủ. Cao Kỳ Huyết sờ lên trên mặt, ngón tay không chạm phải băng thì lại chạm phải vết sẹo, ở trong lòng vô cùng uất hận. Tức Đại Nương thấy bọn Ân Thừa Phong quá hiếu khách, lại biết không tiện từ chối, đành phải nói. Nếu như vậy, đành phải làm phiền các vị thêm mấy ngày. Tạ Tam Thắng đột nhiên nói. Có phải Đại Nương sợ Triều Vinh quay lại không? Tức Đại Nương đáp. Văn Triều và Cố Tích Triều đều là những kẻ rất tinh minh. Tạ Tam Thắng nói. Ta có biện pháp. Rồi lại nói với Ân Thừa Phong. Thỉnh trại chủ hãy cấp cho tại hạ ba đạo binh mã. Tại hạ sẽ cùng với Diêu sư muội ra ngoài một chuyến, bày bố nghỉ trận. Cho dù là Triều Bình phát hiện ra thì cũng không có đúng. Quay lại truy tìm, tại hạ cũng sẽ lưu lại manh mối, khiến cho bọn chúng sẽ đi về phía bắc của sông Dịch Thủy, đến tận Lão Long Khấu. Như vậy sẽ khiến cho bọn chúng đi một vòng, khiến cho bọn chúng tuyệt đối không nghi ngờ thanh thiên trại. Ân Tử Phong lại do dự nói. Như vậy rất nguy hiểm. Tạ Tam Thắng lại khẽ cười. Tại hạ đã có cách. Diệu Tiểu Văn lại đứng đến, ôm quyền nói với Ân Thừa Phong. Muội nguyện đi cùng với Tạ Sư Ca, mong trại chủ hãy cho phép. Ân Thừa Phong trầm ngâm một lúc. Vậy ta sẽ đi cùng với các người. Tạ Tam Thắng lại vội nói. Công việc ở trại là còn cần trại chủ trì đại cục, chỉ cần đại hạ và Diêu Sư Muội đi là đủ rồi. Ân Thừa Phong lại nói. Nếu là như vậy, trưởng phó trại chủ sẽ đi cùng với các người. Y Túc Mưu, Túc Trí Đa Mưu. Nếu như vậy, trịnh phó trại chủ sẽ đi cùng với các người. Y Trí Túc Mưu Đà lại thông thuộc địa hình, có thể giúp được các người. Tạ Tam Thắng cũng là không từ chối nữa. Trịnh Triều Quang lại hướng về Y và Diêu Tiểu Văn, biểu kình, thân thiết. Các vị vốn là khách, lại vì chuyện này mà vất vả rồi, thực sự là có lỗi. Tạ Tam Thắng lại nói. Đều là người nhà cả mà, đừng có nói như vậy. Sau đó là Tạ Tam Thắng, Diêu Tiểu Văn chọn ra bốn hảo thủ của Tấn Lôi Đường và Tật Vũ Đường, còn có Trịnh Chiêu Quang chọn ra hai tinh binh của Truy Phong Đường, bái biệt lên đường. Chín thớt khoái mã phi nhanh ra khỏi Cự Mã Câu. Tạ Tam Thắng dục ngựa dẫn đường, đuổi theo sơn lộ của Dực Đồng Lĩnh, đi được chục dặm, gần đến cửa hàng của Chữ Gia. Trịnh Chiêu Quang dục ngựa chạy lên cùng với Tạ Tam Thắng và Diêu Tiểu Văn, hét lên ở trong tiếng gió. Hai vị muốn đuổi theo quan binh sao? Hai người Tạ Diêu lại kìm gương cương chạy chậm lại. Tạ Tam Thắng lại cười nói. Đương nhiên là không, đuổi theo để quân binh giết chết sao? Trịnh Triều Quang lại nói. Hai vị dục ngựa buôn chỉ như vậy, chỉ sợ không đến nửa ngày là sẽ gặp phải quân binh đó. Diêu Tiểu Văn biết y nói đùa, nên vui vẻ cười. Chúng ta hãy đến cửa hiệu của Chữ Gia, rồi sẽ tính tiếp. Trịnh Triều Quang lại nói. Vậy được, ở trong Chữ Gia thôn có một tòa hoa thần miếu, bỏ hoang đã lâu rồi, có thể đến đó trước sự tính. Đi thêm một đoạn, đã gần đến hoa thần miếu, Trịnh Triều Quang lại nhìn dấu vết trên đường để nói. Quan binh đêm hôm qua đã từng dừng chân ở đây. Lại nhìn về phía đỉnh miếu, vội vàng cản đường. Không được đi tiếp. Diêu Tiểu Văn ngạc nhiên nói. Tại sao?